dắt tay thịt nhỏ của hắn hướng phía bên trong đi đến đi thôi, nếu đã tới thì đi dạo một chút, trong vòng 3 canh giờ mở ngoặc tròn 6 giờ, nếu không tìm được thanh kiếm thích hợp thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Bị nàng nắm tay, Tiểu Phượng Hỏa khó chịu hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không buông tay nàng ra, mà tùy ý nàng nắm đi vào phía bên trong. Kiếm xung quanh tản ra kiếm khí sắc bén, đều cắm nằm trên mặt đất, một số nơi trên mũi kiếm đã bị rửa. Đi một hồi lâu cũng không cảm ứng được vị trí thanh phong kiếm, vì thế, nàng muốn thử xem có phải đúng như lời sư phó nói hay không, là kiếm sẽ chọn chủ nhân. Nàng có ý đồ rút ra một cây kiếm gần đó và cố kéo nó ra, nhưng mà thanh kiếm vẫn cắm chặt trên mặt đất, ngay cả động cũng chưa động một chút. Khi nàng lại dùng lực thử xem, thế nhưng cảm giác được một luồng kiếm khí lạnh như băng từ thân kiếm phụt ra, nháy mắt khiến nàng phải thu tay về. Tặc tặc, thật đúng là thần kỳ. Nàng nói với vẻ ngạc nhiên không thôi, trong mắt càng thêm lấp lánh nóng lòng muốn thử. Có gì mà thần kỳ, kiếm trong kiếm mộ vốn dĩ là như thế. Tiểu Phượng Hỏa bĩu môi nói, ngẩng đầu nhỏ nhìn nữ nhân ngốc đang hành động giống như thường dân, nhăn mày nói tiếp, ngươi thật sự đang tính ở trong này chậm rãi tìm kiếm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngẩn ra, nếu không thì sao? Tiểu Phượng Hỏa mang vẻ mặt quả nhiên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, ngươi quả nhiên là ngô ngốc. Hoàn toàn bị xem thường, Phượng Cửu cũng thật bất đắc dĩ, ai bảo nàng thật sự là không hiểu. Người nọ không phải đã để lại cho ngươi một sợi khí huyết tinh sao, ngươi nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nhìn xem xung quanh nơi này có hơi thở của thanh phong kiếm không a? Như vậy có thể được sao? Tiểu gia hỏa hất cằm lên, hạ thấp giọng khôn ngoan nói, thanh phong kiếm không phải là thanh kiếm bình thường, huống chi trên người ngươi có một sợi khí huyết tinh của chủ nhân trước đây của nó, đương nhiên có thể cảm ứng được vị trí của nó. Ta đây thử xem. Nói liền làm liền. Phượng Cửu lập tức nhắm mắt lại và loại bỏ hết những ý nghĩ phân tâm khác, chỉ lặng lặng cảm thụ kiếm khí trong kiếm mộ này. Ước chừng thời gian nửa nén hương, nàng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt có sự vui mừng. Tìm được rồi, ở bên kia thật sự cảm giác được hơi thở của thanh phong kiếm, trong lòng nàng thập phần vui sướng. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 49 thanh phong chọn chủ. Nàng mang theo Tiểu Phượng Hỏa đi vào nơi tản ra kiếm khí của thanh phong kiếm. Đó là một đỉnh núi nhỏ, mặt trên cắm đầy các loại bảo kiếm, mà thanh phong kiếm ở ngay trên đỉnh núi cao nhất. Lúc này trên thân kiếm phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, từng tiếng gào thấp thấp của thanh kiếm truyền vào trong ốc nàng, khiến tâm thần nàng chấn động. Đó chính là thanh phong kiếm sao? Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm quang sáng lạnh trên đỉnh núi nhỏ, trong lòng có cảm giác sôi máu dâng trào, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Ong! Một tiếng gào của thanh kiếm truyền vào trong tai nàng, đứng dưới ngọn núi nhỏ, nàng có thể nhìn đến thanh phong kiếm trên đỉnh đang chấn động, từng tiếng thét gào của thanh kiếm là từ trong thân kiếm truyền ra, tựa như rất ồn ào phấn khích, kiếm khí trên thân kiếm càng thêm sắc bén, cuối cùng thanh phong kiếm hưu một tiếng rút ra thẳng tắp từ trên đỉnh núi hướng về phía nàng bổ xuống. Tiểu Phượng Hỏa thấy một màn như vậy cũng có chút hơi kinh ngạc. Linh kiếm là sẽ chọn chủ, nhưng giống như nàng chẳng cần đi tới rút lên thì lại là rất hiếm thấy. Ánh mắt cổ quái của hắn nhìn nàng đánh giá, thật sự nhìn không ra nàng rốt cuộc có gì đặc biệt. Vèo! Trường kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm thẳng đứng cắm vào trong bùn đất, vừa vặn tốt, ở ngay bên tay phải Phượng Cửu. Phượng Cửu duỗi tay ra nắm lấy thanh phong kiếm, chỉ cảm thấy một sự chấn động mãnh liệt cùng với một tiếng rít gào từ thân kiếm truyền ra, hướng thẳng tới tâm linh, nàng dùng sức cố ném thanh kiếm trong tay ra, hưu một tiếng trên thân kiếm nổi lên một luồng ánh sáng, bảo kiếm nguyên bản loang lổ rỉ sét ngay sau đó trở nên giống như vừa mới được đúc ra.

Nàng cười híp mắt nhắc nhở sự thật mà hắn cố tình muốn quên đi, quả nhiên thấy cả người hắn tức khắc ù rũ xuống, u oán nhìn về phía nàng. Đúng rồi, nếu không ngươi hãy tiến vào trong không gian đi, bằng không một tiểu thí hài như ngươi đi theo như vậy mà xuất hiện trong Cửu Phục Lâm khẳng định sẽ khiến người chú ý. Nếu như khiến những người tu tiên phát hiện ra ngươi chính là Tiểu Phượng Hỏa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Sư phó nàng khi đưa bọn họ lại đây đã nói, bọn họ ra khỏi kiếm mộ thì sẽ xuất hiện ở trong rừng Cửu Phục, bởi vì bọn họ nguyên bản chính là ở phía dưới nền đất trong rừng Cửu Phục, hắn cũng chỉ có thể đưa bọn họ ra khỏi đáy nước, không cách nào đưa ra khỏi Cửu Phục Lâm. Tiểu Phượng Hỏa vốn đang muốn cự tuyệt nhưng sau khi nghe đến câu nói kế tiếp của nàng, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng nếu đi ra ngoài một chút mà dẫn tới muôn người chú ý thì vẫn thực là phiền toái. Thật là ngoan. Thấy hắn gật đầu, Phượng Cửu liền bế hắn lên và hôn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn bị sát nhẹ lập tức trở nên đỏ bừng cùng với biểu tình có chút thẹn thùng không khỏi cười lên ha ha. Ý niệm của Phượng Cửu vừa động, Tiểu Phượng Hỏa đã tiến vào không gian. Sau 3 canh giờ, trên không trung của kiếm mộ xuất hiện một lúc xoáy, hưu một tiếng cả người nàng đã bị hút vào. Ăn đây là nơi nào? Nàng nhìn thấy nơi mình đột nhiên xuất hiện, giống như vẫn ở trong rừng Cửu Phục, nhưng xung quanh một người cũng không có, một con thú cũng không nhìn thấy, yên tĩnh khá là đáng sợ. Hơn nữa, đã là buổi tối. Khô lạnh quá. Nàng xoa xoa cánh tay. Vừa đi bộ ở trong rừng vừa nghĩ cũng không biết quan tập lấm ngốc nơi gơ e cơ hơ có còn chờ nơi đó hay không. Sau khi đi được một đoạn đường chợt nghe thấy có thanh âm đánh nhau. Đánh nhau. Trong mắt nàng xẹt qua tia kinh ngạc, lập tức giấu đi hơi thở lặng yên đi theo thanh âm kia. Khi đến sau một cây đại thụ, ló đầu ra thăm dò phía trước. Lúc nhìn đến một hình bóng quen thuộc thì không khỏi chớp chớp mắt kinh ngạc. Đại thúc cư nhiên lại là hắn. Bao gồm 2 lần trước, lần này tái ngộ, chính là lần gặp thứ 3. A nàng và hắn quả nhiên là có duyên, ngắn ngủn mấy ngày mà đã gặp 3 lần rồi. Bất quá, vì sao cảm thấy hắn có chút không thích hợp.